Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, đưa tiền người. Có ở đây không tính toán chi phí đầu nhập bên dưới. Pháo đài nhanh chóng xây đứng ở Shangri-La bờ biển. Phía trên sắp đặt, toàn bộ là từ Shirakawa sửa đổi qua sau tiến thang pháo. Nòng pháo nội bộ có hình đinh ốc hoa văn, có thể để cho đạn đại bác lúc rời pháo thang sau đó giữ tốc độ xoay tròn tiến tới. Đề cao xạ trình, đây là cái thế giới này không có kỹ năng, là bị Shirakawa từ tiền thế mang tới đồ vật. Trừ ra tuyến thang pháo ở ngoài, còn có đạn đại bác, cũng bị hắn làm lật tay một cái chân. Cải tiến lựu đạn dùng để quân công, liên đạn kích hủy cột buồm. Nguyên bản thực tâm đạn chỉ có thể dùng cho huấn luyện cùng kích hủy thân thuyền. Bức tạp chí trùng bước đầu tiên là pháo đài, sau đó là bến tàu. Đáng tiếc vũ khí hỏa dược sản xuất tuyến ODA phế vô số đầu óc, đều không cách nào tìm được đường tử, chỉ có thể dựa vào nhân tạo chế tạo hỏa dược cùng vũ khí. Tạm thời để qua một bên, bến tàu thành lập tốt sau, từ mới các nơi trên thế giới hoa nhiều tiền mua được vật liệu gỗ. Tại bến tàu bị thục lạc các công nhân đổi thành từng chiếc quân hạm. Xây dựng quân hạm kỹ thuật không giống hỏa khí, bởi vì quá mức phức tạp. Shirakawa loại này trạch nam căn bản là không có cách biết. Mà còn tại Impel Down trong hải tặc, cũng không có người nào là thợ đóng thuyền xuất thân. Hỗn đản, lầu canh nóc, Koshiro thông qua chính mình Mugan kính, nhìn phảng phất măng mọc sau cơn mưa như vậy nổi lên bến tàu. Còn có pháo đài, âm thầm cắn răng, đầu xoay chuyển thật nhanh. Với Shirakawa mài đến càng lâu, hắn lại càng cảm giác người này đáng sợ. Mình bị ăn đến xít sao. Vận chuyển nha phiến thuyền bè cũng không ra được, tổn thất rất nhiều tiền. Mặc dù số tiền này với hắn mà nói đều là chín châu mất sợi lông, nhưng là không việc gì bị người thêm chút lấp, luôn cảm giác tương đối không thoải mái. Lão gia, Kosenro nhìn Koshiro đang dùng ống nhòm nhìn phía xa bến tàu, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước. Hả? Koshiro xem nơi rất xa mê mẫn, nhất thời không có chú ý tới Kosenro đến gần, nghiêng đầu qua nhìn hắn, tỏ ý có chuyện thì nói mau. Ngài mời những người đó tới. Hả? A, tại bờ sông, hải binh nhóm xếp thành một hàng liệt, nắm kiếm trúc tiến hành chém huấn luyện. Thanh thế thật lớn, trải qua Shirakawa chiêu đột nhiên, hơn 400 binh lính đã khuếch trương tới ngàn người. Sở hữu hải binh, tất cả nhân viên đều là tốt nhất thức ăn cung ứng, mà còn mỗi tháng tiền lương và phúc lợi đều là cực cao. Binh lính chiêu tràn đầy sau, như cũ có thật nhiều người xin gia nhập. Tân thế giới hải tặc rất nhiều, người người đều muốn có một cái ổn định thế lực bảo vệ, không chịu hải tặc xâm quấy nhiễu. Phàm là gia nhập Shirakawa dưới quyền người, toàn bộ đều tại Shangri-La Cốc Ti trong thành ở gần đây bảo vệ, giống như Marineford ở đây đều là gia đình quân nhân một dạng. Shirakawa, hương trấn trong phòng khách, Tina lửa hỏa chạy vào, nhìn Shirakawa mặt đầy nhàn nhã nằm ở trên ghế dựa mềm, dùng mũ đang đắp khuôn mặt, phơi thái dương ngủ, không khỏi giận đến lông mày trực kiều. Đến lúc nào rồi, ngươi còn ngủ? Tina bước nhanh đến phía trước, một cái xốc hết lên Shirakawa che mặt lại mũ. Ừ, trời sáng. Shirakawa trợn mở con mắt, bị ánh mặt trời đâm vào híp một cái, mơ hồ hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Tina liễu mi lật ngược lại, người này vậy mà, nguyên lai là ngươi a. Tina, lại làm gì? Shirakawa định thần một chút, xem rõ ràng bản thân trước mặt nữ thuộc hạ, che cặp mắt, nằm lại trên ghế dựa mềm. Đừng ngủ, hiện tại tiền đã không đủ. Tina phẫn nộ quát, không đủ tiền a? Shirakawa mị lấy con mắt, cố gắng khôi phục chính mình thần trí. Thật là, đoạn thời gian trước sẽ nói cho ngươi biết, tiền nhanh dùng quang, ngươi còn ngủ. Tina thở phì phò nhìn người thủ trưởng này. Được rồi, ta biết rõ, ngươi đừng làm ồn. Shirakawa hiện tại cũng cảm giác 100 con vịt bên tai trong om sòm. Cái gì đó? Ta đây cũng không phải là làm ồn. Tina nhìn Shirakawa như cũ một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ. Nhất thời giận, còn đợi tiếp lấy lại nói. Nhưng là tại Hương Trấn ngoài phòng khách, truyền tới trận tiếng kêu cứu mạng. Cứu mạng A, hải quân đại gia, cứu mạng A, đưa tiền đến, người đối phó thoáng cái. Ta đi vào trước rửa mặt. Shirakawa ngáp một cái, xốc lên ghế dựa mềm, mị lấy con mắt, với mộng du một dạng. Vọt đến khác, đừng, địa phương, đưa tiền đến, cho, người mũ, Tina nhất thời không phản ứng kịp. Shirakawa đã biến mất ở trước mắt, liền vội vàng hô, trước giúp ta bảo quản xuống. Shirakawa thanh âm mơ hồ truyền tới, làm cái gì nha, mũ còn muốn ta bảo quản. Tina cau mày một cái, cầm trong tay mũ cầm trong tay tường tận, chỉ thấy một chỉ có đen bóng vành nón đại cái mạo. Phía trên có Impel Down huy chương, đem mũ một lật lại, bên trong nhất thời một cổ mơ hồ mùi mồ hôi truyền tới. Ừ, Tina xem nghe thấy thoáng cái, một trận hùng tính mùi truyền tới, nhất thời đem cầm cách mũi tử viễn điểm, thật là khó ngửi, người này cũng thật là, mũ cũng không rửa xuống. Tina mũi đẹp nhíu lại, chê nói, bất quá tâm lý lại có một loại xung động. Mong muốn kia mũ mùi nghe thấy thoáng cái, tốt nhớ kỹ thứ mùi đó. Ừ, Tina đảo trong mắt một vòng, xem bốn phía một cái, cũng không có người. Sắp tối sắc mũ chậm rãi bắt được trước lỗ mũi, sâu sâu hút một hơi. Một cổ nói không rõ mùi truyền vào nàng đầu, thật giống như rất. Tina thượng tá, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. A. Tina bị dọa sợ đến thiếu chút nữa cầm trong tay mũ vứt bỏ. Chỉ thấy một tên nắm thủ hải binh chính sải bước đi vào. Liền vội vàng có tật giật mình cầm đến lấy mũ cõng lên sau lưng. Thế nào? Tina đem sắc mặt nghiêm chính nói. Bên ngoài có người nói muốn tìm hải quân. Thật giống như xảy ra cái gì sự tình. Hải binh cũng không phát hiện Tina không bình thường nơi. Đi một cái lễ. Nhanh chóng bẩm báo sự tình. Ừ, Tina nghe hải binh nói, nhất thời cau mày một cái. Thật giống như Shirakawa đi vào trước, có nói qua đưa tiền đến. Đưa tiền, không phải là cái này đi. Mới vừa rồi bên ngoài thật giống như quả thật có người gọi tới lấy. Sẽ là ai chứ? Mang vào, Tina nói. Nếu không biết là ai, gọi đi vào nhìn một cái liền biết rõ. Thứ 61 phải gọi trung tướng đại nhân, đây chính là chúng ta Tina thượng tá. Có lời gì, người liền đối với hắn nói đi. Một tên hải binh mang theo một cái ông già gầy đét đến Tina trước mặt. Tạp thăng chí thăng trùng, thượng tá đại nhân cứu mạng A. Ông già gầy đét thấy Tina, nhất thời một cái quỳ xuống. Thế nào, Tina nhìn trước mắt cái này ông già gầy đét, cũng không giống là người có tiền người bộ dáng A. Như thế nào đưa tiền? Chẳng lẽ Shirakawa chỉ đến không phải người này? Còn có hỏi mình cứu mạng là chuyện gì xảy ra? Cầu thượng tá đại nhân cứu lấy chúng ta đi. Chúng ta thật nhanh muốn chết. Ông già gầy đét hướng Tina quỳ xuống. Sau đó thùng thùng dập đầu ngẩng đầu lên. Này, rốt cuộc có cái gì sự tình? Người ngược lại nói a. Tina nhìn lão nhân dập đầu dáng vẻ. Nhất thời hơi không kiên nhẫn. Thân là hải quân, đối với, đúng, loại này quy lại chỉ có không ưa. Van cầu thượng tá đại nhân cứu cứu ta với. Nhà ta quả thực đã không sống nổi. Lão người lớn tiếng khóc lóc nói. Nguyên lai lão nhân này tên là Iwamoto, là sinh trưởng ở địa phương Shangri-La người. Dựa vào Shangri-La phong phú thổ địa, không nói đại phú đại quý, nhưng là ấm no chính là không có vấn đề. Nhưng là nguyên bản có một ít phong phú thổ địa, trùng hợp trở thành hắn như bây giờ nguyên nhân. Hắn thổ địa bị Koshiro thủ hạ Kosenro vừa ý, cưỡng bách Iwamoto cho hắn đem nguyên bản hoa màu giết, sau đó trồng lên nha phiến. Ta quả thực chịu không? Van cầu thượng tá cứu cứu ta với. Iwamoto khóc lớn nói, người nói là Kosenro vừa ý của ngươi. Kia Koshiro đây. Tina nghe Iwamoto tao ngộ, đôi mi thanh tú nhíu lại, có quan hệ với Koshiro sự tình. rất xử lý không tốt. A, cô, Koshiro lão gia, nằm trên đất Iwamoto chỉ gấp đến độ đầu đầy đại hãn. Hắn dám nói Kosenro, tuy nhiên lại không dám nói Koshiro cái gì. Koshiro từ trước đến nay, đã thành đè ở toàn bộ Shangri-La đảo trên người một tòa cự sơn. Bị bức bách đến không cách nào sống tiếp Iwamoto, cũng chỉ dám tố cáo Kosenro, mà nói tới Koshiro thời điểm, lại cổ họng suy suy, không nói ra lời. Cát, Tina nhìn cổ họng suy suy Iwamoto, khinh thường xen một tiếng, người đáng thương, nhất định có chỗ đáng hận, yếu kém vô năng, đều đã liều mạng, đem Kosenro nói tới đây, cho là Koshiro còn sẽ bỏ qua cho ngươi nha, ngươi không thể đi vào. Ngay tại Tina nhìn Iwamoto không nói gì thời điểm, bên ngoài hải binh lớn tiếng quát im lặng truyền tới, một người mặc tiểu người mặc tây trang, mang tiểu mũ phớt, bất ngờ chính là bị Iwamoto kiện cáo Kosenro. Kosenro, người tới vừa vặn, đang có người tố cáo bẩm báo ta cái này. Tina thấy chính chủ đến, không khỏi thầm nói thật là đúng dịp, đem Shirakawa mũ đi trên bàn nhỏ để xuống một cái. Sau đó ngồi vào trên ghế, nhìn phía dưới hai người, tố cáo, Kosenro không khỏi sững sờ. Sau đó nhìn về phía quỳ dưới đất Iwamoto, thượng tá đại nhân, vậy, cái kia, mới vừa rồi tiểu nhân choáng váng đầu, không nhớ nói cái gì. Iwamoto cảm giác Kosenro ánh mắt nhìn đến trên người mình, không khỏi một cái phát run, thiếu chút nữa tè ra quần, nguyên bản bị Kosenro khi dễ, hắn cũng cảm giác không có gì, nhưng là ngày gần đây tới nay. Koshiro nhà mấy thuyền vận chuyển hướng phía ngoài nha phiến toàn bộ bị hải quân chế trụ. Cho hắn điểm lá gan. Sách khí đi tới Tina cái này tới tố cáo. Kết quả bị Kosenro bản thân tìm đến. Dũng khí nhất thời tiết. Phế vật. Tina trên cao nhìn xuống nhìn tiểu lão đầu Iwamoto. Ừ, còn chưa khỏe nha. Shirakawa thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Ừ, người tỉnh a. Tina quay đầu. Nhìn Shirakawa, ừ, Shirakawa gật đầu một cái, tiện tay cầm lấy trên bàn nhỏ mũ, mang đến cùng, ồ, người này là ai à? Shirakawa đột nhiên thấy quỳ dưới đất Iwamoto, người không nhận biết hắn. Tina trừng đại con mắt, nói nhảm, ai đây à? Shirakawa liếc một cái, tới tố cáo, Tina trở về lấy một cái liếc mắt, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đây là gán tội, Kosenro tại Tina sau khi nói xong, liền vội vàng tiếp lời nói. Chuẩn tướng đại nhân, muốn biết rõ chúng ta Koshiro đại nhân nhưng là cái lương dân. Làm sao có thể làm ra loại này sự tình đây? Người ta nói phải là Kosenro. Cảm ơn, Shirakawa ổn định đi tới Kosenro trong tay. Đưa ra một cái tay trái. Thiệp mời đây. Ừ. Kosenro nhìn Shirakawa đưa ra tới tay, không khỏi sững sờ, hắn thế nào biết mình là tới đưa thiệp mời, không cho ta, Shirakawa nhìn cái này hào hoa phong nhã mặt người dạ thú. Hết, chuyện này, chuẩn tướng đại nhân thật là thần cơ diệu toán, vậy mà biết rõ ta là tới đưa thiệp mời. Kosenro vội vàng không nối điệt móc ra một tấm thiệp mời, trịnh trọng hai tay đưa tới Shirakawa trên tay. Ừ. Buổi tối mời khách a. Shirakawa mở ra thiệp mời nhìn một cái, chỉ thấy viết rõ buổi tối mời khách. Sắc trời không còn sớm a. Shirakawa nhìn xong thiệp mời, lại nâng lên đầu, còn có 2 giờ ngày liền đen. Tina nhìn Shirakawa ngẩng đầu nhìn trời dáng vẻ, lên tiếng nói, vậy thì tốt, Tina, người đi chuẩn bị một chút, cho ta chuẩn bị đầy đủ nhân viên. Đem các công nhân chạy về doanh. Shirakawa gật đầu một cái. Người muốn làm gì? Tina đối với. Đúng. Shirakawa đột nhiên mệnh lệnh. Có chút ứng phó không kịp. Làm theo là được. Shirakawa cũng không hiểu thích. Nhàn nhạt nói. Phải. Tina nhìn Shirakawa dáng vẻ. Nhất thời tâm lý một tùng. Theo bản năng hành lễ hẳn là. Chuẩn tướng đại nhân. Người đây là. Kosenro nhìn Shirakawa dáng vẻ, lại liên tưởng hắn chủ động muốn thiệp mời dáng vẻ, nhất thời tâm lý dâng lên một cái không tốt cảm giác. Ầm, một tiếng quả đấm đến thịt thanh âm vang lên, cô Senro toàn bộ bay ra ngoài, giống một cái bao cắt một dạng. Phải gọi trung tướng đại nhân. Shirakawa ổn định đưa tay cắm vào trong túi quần, xem trên mặt đất, cô Senro nói, nhìn một chút bên ngoài hắn mang không mang người đến, không cần nổ súng, một cái không cho chạy. Shirakawa hướng bên cạnh hải binh nói, phải. Hải binh nhìn Shirakawa dáng vẻ, hắn là mới chiêu vào hải binh, là Shangri-La người địa phương. Nhìn Koshiro Akno bị đánh bay, tâm lý điên cuồng thời điểm 32 cái đồng ý lúc, đứng nghiêm nhấc tay hành lễ ứng tiếng, sau đó tê dần chuồn chạy ra ngoài bắt người đi. Chính là người ngu cũng có thể thấy được, Shirakawa muốn thu thập Koshiro, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.